Tu La Vũ Thần, chương 2236, chương 2240, Lê Minh Công Tử. Góc truyện audio.com, .com, converter, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng vui vẻ. Bây giờ, hắn đích thực gây thù rất nhiều. Trước tiên không nói Lục Dương Các, chỉ nói còn tại đây Vân Hạc Sơn kết giới tứ hoàng. Liền đã đối hắn động sát tâm. Mà chỉ dựa vào hắn đây tứ phẩm bán tổ thực lực. Đích thực rất khó tự vệ, coi như là nữ vương đại nhân, chiến lực ngập trời, nhưng cũng chỉ là có thể chém giết nhất phẩm võ tổ mà thôi. Coi như gặp phải nhị phẩm võ tổ, cũng không tránh khỏi là một trường ác chiến. Nhưng là, có ba khỏa đan dược tại, Sở Phong tu vi, liền có thể từ tứ phẩm bán tổ, đề cao đến võ tổ. Nhất là đó thứ ba khỏa đan dược, càng là có thể để cho Sở Phong tu vi, đề cao đến ngũ phẩm võ tổ, đây nhưng là không phải tầm thường, quả thật là chất nhảy vọt, vậy nên Sở Phong mới ý thức được, đây hóa tiên đan, tuyệt không phải bình thường đan dược, cho dù là kim hạc chân tiên luyện chế, chỉ sợ cũng là phải tiêu hao không ít tinh lực mới phải. Đa tạ tiền bối, Sở Phong cẩn thận cực kỳ đem đan dược thu xong. Sau đó hỏi, tiền bối, đan dược này hiệu, có thể duy trì bao lâu? Có thể duy trì nửa canh giờ. Kim Hạc Chân Tiên nói, nửa canh giờ, nếu là cùng người giao thủ, ngược lại cũng là đầy đủ. Sở Phong nói, tự nhiên là đủ, nhưng mà ngươi nhớ kỹ. Phục dùng đan này sau đó, tuy rằng ngươi tu vi lại tăng vọt, nhưng là ngươi ngày đó cấp huyết mạch lực lượng. Lại bị phong tỏa, ngươi không chỉ không cách nào sử dụng lôi đình khải giáp và lôi đình vũ dực, ngay cả ngươi đó trội hơn người thường nghịch thiên chiến lực cũng lại mất đi. Ví dụ ngươi phục dùng thứ nhất khỏa hóa tiên đan, ngươi đem tại nửa canh giờ bên trong, đạt được tam phẩm võ tổ lực lượng, tuy rằng ngươi có thể thúc dục vũ lực, thi triển võ kỹ, nhưng ngươi cũng chỉ có thể cùng tam phẩm võ tổ chống cự. Cho dù là tứ phẩm võ tổ, đều có thể dễ dàng giết chết ngươi. Vậy nên, đối diện bất đồng đối thủ, nhất định muốn phục dùng bất đồng hóa tiên đan. Nhớ kỹ không thể sơ ý, Kim Hạc Chân Tiên nói. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, tiền bối hôm nay ân huệ, vãn bối ghi khắc trong tim. Sở Phong ôm quyền cảm tạ, ân huệ, bản tiên chẳng qua là tiếp tài mà thôi. Không nghĩ ngươi bị dụng ý không tốt người giết chết. Nhưng mà, coi như tiếc tài, bản tiên cũng sẽ không thay ngươi che giấu, ngươi giết đó Lý Duệ sự thực, chuyện này, ta lại công bố vào chúng, nhưng tại ta công bố trước đó, ngươi vẫn là trước tiên cùng Lạc Hà Cốc người thẳng thắn A Kim Hạc Chân Tiên nói. Nghe được lời này, Sở Phong lập tức trong lòng khẩn trương, nhưng vẫn cứ ôm quyền thi lễ, nói, tiền bối, việc này là vãn bối làm. Vãn bối liền sẽ gánh chịu, đó liền tốt, Kim Hạc Chân Tiên thanh âm vang lên, một đạo kết giới trận pháp liền đem nó bao phủ, mà làm quang mang đó tiêu tan trong lúc, Sở Phong đã rời khỏi chỗ này, mà làm Sở Phong rời khỏi sau, Kim Hạc Chân Tiên cùng áo vải lão tăng thân ảnh, cũng là nhao nhao hiển hiện mà ra, xem ra, ngươi là thật không tính toán thu hắn vì đệ tử, áo vải lão tăng. Đối Kim Hạc Chân Tiên hỏi, người này thiên phú đích thực hiếm có, nhưng ta Kim Hạc còn không phải chân trong chân ngoài thế hệ. Nếu đã tuyển chọn cái đó tiểu quỷ, tự nhiên liền sẽ không lại chọn Sở Phong. Người nếu như vậy xem tốt Sở Phong, vì sao không thu hắn vì đệ tử? Kim Hạc Chân Tiên đối áo vải lão tăng hỏi ngược lại. Người cho rằng ta không muốn nhận hắn vì đệ tử sao? Ta nhưng là phi thường xem tốt hắn, ta cảm thấy ngày khác sau thành tựu, gặp qua ngươi nhìn chúng vị kia, áo vải lão tăng nói, ngươi nói loại chuyện này, là nghĩ kích ta sao, coi như đây Sở Phong hôm nay biểu hiện không sai, nhưng ta y nguyên cảm thấy, ngày khác sau thành tựu, không bằng ta nhìn chúng người, Kim Hạc Chân Tiên nói, cái này, ta bất hòa ngươi cố chấp, ngươi có ngươi ánh mắt, ta có ta ánh mắt. Nói nhiều vô ích, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta rất muốn nhận Sở Phong vì đệ tử, chỉ là ta tu luyện huyền công, ngươi lại không phải là không biết, ta không có cái gì có thể dạy hắn, Áo vải lão tăng rất là bất đắc dĩ nói. Ai nói ngươi không phải muốn dạy hắn cái gì? Ngươi rất có thể để cho hắn làm ngươi đệ tử. Sau đó cái gì cũng không dạy. Chỉ bảo lưu một cái danh phận. Như vậy, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận bảo hộ hắn. Bằng không, giống như vậy một cái nhân tài. Chỉ là dựa vào chính mình. Nhưng là rất dễ dàng chết non. Chuyện khác không nói, liền là đó bốn cái tiểu tử. Liền đã đối hắn động sát tâm. Bằng không, ta cũng sẽ không ban thưởng hắn ba khỏa hóa tiên đan. Tu võ giả thế giới. Có nhiều hắc ám, ngươi lại không phải là không rõ. Nhưng ngươi nếu thu hắn vì đệ tử, cũng liền không cần ta đến nhiều chuyện. Kim Hạc Chân Tiên nói. Chính bởi vì như vậy, ta mới không thể thu hắn vì đệ tử. Ta kẻ thù có bao nhiêu? Ngươi lại không phải là không rõ. Áo vải lão tăng nói. Đây, lúc này, Kim Hạc Chân Tiên hơi hơi ngẩn ra. Tựa như nghĩ đến cái gì? Hòa hoãn một lát sau. Mới nói, tại đây bách luyện phàm giới. Hẳn là không có vấn đề a. Ai biết, bọn hắn thời điểm nào lại đuổi đến a? Áo vải lão tăng cười khổ nói. Người a, Kim Hạc Chân Tiên than thở một tiếng. Sau đó nói, nếu là như vậy, ngươi còn thật muốn cách đó Sở Phong xa xa. Nếu hắn chính mình một cá nhân, còn có còn sống có thể. Nhưng nếu cùng ngươi kéo lên quan hệ, còn thật là muốn chết chắc không nghi ngờ. Ai nói không phải là a? Áo vải lão tăng cũng là bất đắc dĩ than thở một tiếng. Sau đó cười híp mắt nhìn về Kim Hạc Chân Tiên, nói, bằng không, ngươi nhiều giúp giúp, coi như xong. Không thân không quen, coi như ta lại tiếp tài. Nhưng ta có thể giúp đã giúp. Dù sao chỉ là gặp mặt một lần. Kim Hạc Chân Tiên nói. Cũng phải, áo vải lão tăng gật gật đầu. Sau đó nói như vậy, hắn có thể xông ra danh mục gì? Xông vào một bước nào? Chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Lo lắng cũng là vô dụng. Hắn nếu thật có bản sự, tự nhiên lại xông ra. Dù sao chúng ta năm đó, đều là như vậy qua đây. Nhưng nếu là hắn thực lực không đủ, coi như bị người bóp chết, cũng trách không được người khác. Tu võ giả thế giới, vốn liền là tàn khốc. Kim Hạc Chân Tiên nói, ai, áo vải lão tăng thở dài một tiếng. Bởi vì hắn biết, Kim Hạc Chân Tiên nói rất đúng. Tại Kim Hạc Chân Tiên, cùng áo vải lão tăng trò chuyện lúc, Sở Phong đã bị truyền tống đến rồi. Vân Hạc Sơn bên ngoài, không chỉ là Sở Phong tại chỗ này, lúc này tất cả mọi người đều tại chỗ này. Thời khắc này, không chỉ là không thể lên núi tự y bọn hắn tại. Đã bên trên qua Vân Hạc Sơn đỉnh phong Lưu Tiểu Lỵ bọn hắn, cũng đều tại chỗ này, gần như tại chỗ người, nhìn về Sở Phong ánh mắt, đều là tràn đầy thán phục vẻ, thậm chí rất nhiều tiểu bối. Trong mắt càng là tràn đầy hâm mộ, hiển nhiên, tất cả mọi người đều đã biết, tại Vân Hạc Sơn đỉnh phong sinh sự tình, Sở Phong ngươi quá lợi hại, nghe nói ngươi đã trở thành tiên bào giới linh sư, hoa nhét, ngươi quả thực a ta tưởng tượng, ta có thể có ngươi bằng hữu như vậy, thật là quá kiêu ngạo, quá tự hào, từ y xông đến, giống như là một cái thoát cương ngựa hoang, chạy đến Sở Phong trước mặt. Liền vây Sở Phong, lại nhảy, lại nói cái không ngừng. Không cần phải kích động như vậy a, Sở Phong cười hỏi. Đương nhiên kích động, ngươi có biết, ngươi là ta bách luyện phàm giới. Thứ hai trẻ tuổi tiên bào giới linh sư. Từ y kích động nói. Thứ hai, thứ nhất là ai, Lưu Tiểu Lỵ hiếu kỳ hỏi. Ngươi không biết sao, đương nhiên là bách luyện phàm giới đệ nhất thiên tài. Lê Minh công tử, Từ y nói, Lê Minh công tử, Lưu Tiểu Lỵ mắt lộ vẻ kinh ngạc, không chỉ là nàng, tại chỗ không ít người đều là như vậy. Các ngươi không phải là không có nghe nói qua Lê Minh công tử a, đó nhưng là ta bách luyện phàm giới. Yêu nghiệt nhất thiên tài, đúng, nghe nói Kim Hạc Chân Tiên, còn muốn nhận hắn vì đệ tử, nhưng là, lại bị cự tuyệt, Từ y nói, cách trương.